Audio ngôn tình, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Tập 47, chương 310, kiên cường và mạnh mẽ. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên nhào tới trước cửa phòng cấp cứu, đã thấy viện trưởng nhanh chóng đi ra, căn dặn trợ lý bên cạnh lập tức liên lạc chuyên gia ngoại khoa tốt nhất. Dạ vâng. Bác sĩ trợ lý lập tức chạy về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi nghe được câu này, tim của anh chợt run lên, đi về phía viện trưởng hỏi nhanh: "Viện trưởng, Như Mạn xảy ra chuyện gì?" "Đúng vậy, hai ngày trước còn không sao mà, chẳng phải là rất tốt hay sao?" Trang Hạo Nhiên cũng căng thẳng hỏi. Viện trưởng bất đắc dĩ nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên nói: "Tình huống cụ thể tôi cũng không quá rõ ràng, chúng tôi tiếp nhận thị trưởng phu nhân thì phát hiện nhịp tim của cô ấy đã dừng lại." Trái tim của Tưởng Thiên Lỗi giống như bị tan vỡ, nhìn về phía viện trưởng. Trang Hạo Nhiên sốt ruột gầm lên: "Người đâu?" "Dạ, đang làm cộng hưởng điện tử xong, tạm thời đã bình phục lại, nhưng trái tim vẫn rất yếu, cho nên chúng tôi muốn tìm bác sĩ khoa tim mạch giỏi nhất, nếu không hậu quả khó lường được." "Vậy lập tức liên lạc với bác sĩ Trần, anh ấy vẫn phụ trách Như Mạn." Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng lấy di động đang lúc hoảng thần đưa cho Đông Anh. Đông Anh nhanh chóng nhận lấy, run rẩy gọi điện thoại cho bác sĩ Trần. Tưởng Thiên Lỗi bước nhanh tới trước cửa phòng cấp cứu, nhìn về phía ánh đèn đỏ nho nhỏ báo nhiều lần. Trái tim của anh khi đối mặt với ánh đèn trước mặt vỡ vụn, thở gấp, không hiểu nghĩ: "Như Mạn đã xảy ra chuyện gì làm cho em kích động đến như vậy, không để ý đến mạng sống?" Trang Hạo Nhiên suy nghĩ một lúc, lập tức nhìn về phía người giúp việc đứng ở một bên đã khóc thành người lệ, nghiêm túc hỏi: "Trước khi phu nhân của cô trong người không tốt, đã xảy ra chuyện gì?" Người giúp việc khóc lóc nói: "Dạ, lúc ấy Từ Hiền tiểu thư không biết vì có chuyện gì rất xung động chạy vào." "Từ Hiền?" Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi chợt lóe lên, không thể tin nổi. "Tại sao cô ấy đi tìm Như Mạt?" Trang Hạo Nhiên lạnh lùng đứng một bên nói: "Tại sao? Lý do chỉ có một mình anh mới biết." Tưởng Thiên Lỗi xoay người chợt nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn anh nói: "Không cần anh đoán cũng biết chứ, hai người phụ nữ tranh đấu không phải chỉ vì anh sao?" "Tôi hỏi cậu à?" Tưởng Thiên Lỗi khổ sở: "Người đẩy cô ấy vào chỗ chết không phải là Tử Hiền mà là anh đấy." Trang Hạo Nhiên nhìn anh khổ sở nói: "Là tôi, đúng vậy, chính là tôi." Tưởng Thiên Lỗi lặng lẽ khổ sở nói: "Tôi đáng tội chết ngàn lần. Được chưa? Tôi không để cho cô ấy một tương lai. Được chưa?" "Mấu chốt là tại sao anh muốn trêu chọc người phụ nữ thứ ba để cho hai người phụ nữ khổ sở như vậy?" Trang Hạo Nhiên tức giận hỏi. "Trang Hạo Nhiên!" Tưởng Thiên Lỗi nổi giận tiến lên, vừa muốn níu áo của anh, Trang Hạo Nhiên lại đưa tay bắt lấy tay anh, mới nặng nề đau khổ mà nói: "Hoặc là anh cho cô ấy một tương lai, hoặc là anh thẳng thắn một chút, cô ấy nằm ở bên trong mặc kệ sống và chết, bây giờ anh quay đi khỏi, anh làm được sao?" Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt áo của anh, gân xanh nổi lên, tức giận nhìn anh. Nơi xa, bóng dáng nho nhỏ kia nhìn cảnh tượng này: "Anh làm được không?" Trang Hạo Nhiên hỏi nhỏ. "Tôi không làm được, cho nên tôi đáng chết, sẽ để cho Thiên Lôi đánh tôi chết trước. Tôi chết trước cô ấy một bước, có thể tất cả đều giải thoát." Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi chợt đẩy mạnh tay của anh ra, hai mắt khổ sở bởi vì đau lòng nhanh chóng đỏ thắm, xoay người nhìn về phía bức tường màu trắng trước mặt. Lại một lần nữa, thiên nhân cách xa nhau, chỉ cần mình lui về phía sau một bước, ngay lập tức sẽ có bức tường màu trắng lấp kín, cách ly thế giới của mình, kể cả tình yêu, sự nghiệp, tình thân, toàn bộ ngăn cách bởi bên ngoài. Anh khổ sở bất đắc dĩ nói: "Tôi muốn cưới người phụ nữ này, mặc kệ cô ấy có thể sống mấy ngày, rốt cuộc trái tim có thể chịu đựng bao lâu,

liền đè xuống cái nút bên cạnh. Máy cân đo từ vị trí 2 mét chậm rãi nhẹ nhàng hạ thấp xuống, đến cuối cùng áp đến đỉnh đầu của Khả Hinh, lại chậm rãi nhảy bắn lên. Trong máy phát ra một âm thanh nói: chiều cao 1m62. Đường Khả Hinh và Nhã Tuệ đồng thời trừng lớn con ngươi, há to mồm, im lặng nhìn đối phương, không nói được một câu nào. Y tá vừa điền tờ khai vừa nhìn về phía hai chị em, không nhịn được bật cười. Chuyện gì vậy? Hai người không nghe thấy sao? Hay vì nghe quá khiếp sợ, hay là thất vọng, hay là vui vẻ? Đường Khả Hinh nặng nề nhút một ngụm nước bọt, vẫn không lên tiếng. Nhã Tuệ cũng không nhịn được cười ha hả, vẫn có chút không dám tin tưởng nói: không thể nào, cao thật à? Đường Khả Hinh vẫn cảm thấy mình chưa qua 1m6 mà tiếc nuối. Cô thở dài một hơi, vịn chặt vị trí trái tim, vẻ mặt hưng phấn nhìn về phía Nhã Tuệ, lại dậm chân cười nói: mau mau, mau đo lại, khẳng định chúng ta không nghe lầm, mau. Nhã Tuệ cũng không nhịn được cười, lại đè xuống cái nút. Máy cân đo lại nhẹ nhàng hạ thấp xuống, sau đó rơi vào trên đỉnh đầu của Khả Hinh, lại nhảy bắn lên. Chiều cao 1m62. Đường Khả Hinh và Nhã Tuệ đồng thời che miệng, hưng phấn hét to. Y tá hoảng sợ đến tờ khai sức khỏe trong tay cũng rơi xuống, mất hồn nhìn về phía họ. Ông bác sĩ già nghiến răng nghiến lợi, cầm cây thước muốn đánh người. Sáng sớm tinh mơ, chạy vào mà kêu ầm ĩ. Hai người bọn họ vừa la hét, vừa cười tránh cây thước của ông bác sĩ già, vui vẻ chạy ra ngoài. Đường Khả Hinh chạy ra khỏi phòng y tế, lập tức hưng phấn nói với Nhã Tuệ: không được, chuyện này thật vui, tôi muốn thông báo cho tổng giám đốc. Anh ấy luôn mang chiều cao để chặn miệng tôi. Cô không nói hai lời, vừa cười ha hả, vừa không để ý đến Nhã Tuệ, cũng không có ăn điểm tâm, giống như một đứa bé vui mừng đến phát điên, thùng thùng chạy về phía bụi hoa bên cạnh, sân cỏ bên kia, biến mất ở phía trước. Nhã Tuệ đứng trước cửa phòng y tế, im lặng nhìn về phía cô bé ngốc thật lâu, đột nhiên mỉm cười. Tại đại sảnh Hoàn Cầu, rất nhiều nhân viên nhanh chóng đi vào đại sảnh, chuyển vào thang máy. Đường Khả Hinh giống như phát điên đi tới, đột nhiên cảm thấy mình như một đứa bé, dáng vẻ mừng rỡ, ngẩng đầu ưỡn ngực, nắm túi sách vọt vào thang máy. Bên cạnh có một cô gái, bình thường nhìn cô thật cao, hôm nay cũng không có gì đặc biệt. Khả Hinh lập tức nhịn cười, vuốt ve mái tóc ngắn, thật sự không khép miệng lại, cúi đầu, cười run người. Rất nhiều đồng nghiệp ngạc nhiên xoay người nhìn thư ký tổng giám đốc. Đường Khả Hinh vừa muốn ngẩng đầu cười, nhìn mọi người đang ngạc nhiên liếc về phía mình. Cô lập tức a một tiếng, giơ tay nói: thật xin lỗi. Mọi người cùng quay đầu đi, Đường Khả Hinh lại khom người cười. Mọi người cùng nhau quay người nhìn cô. Thang máy nhanh chóng vọt lên trên, rốt cuộc dừng ở tầng lầu của tổng giám đốc. Đường Khả Hinh phát điên lao ra, nhìn thấy Tiêu Đồng đang cầm hai ly cà phê muốn đi vào phòng tổng giám đốc. Cô không chú ý gì, cười ha hả chạy thoáng qua bên cạnh Tiêu Đồng, cũng không nghe được người khác gọi cô, phịch một tiếng, đôi tay đẩy cửa chính phòng tổng giám đốc kêu lên: tổng giám đốc! Cô dừng bước, sững sờ cạnh cửa. Tưởng Thiên Lỗi mặc tây trang màu đen, bên trong mặc áo sơ mi màu đen, đeo cà vạt màu bạc, ngồi một mình trên ghế salon, cũng không có quay đầu lại. Trang Hạo Nhiên mặc tây trang màu bạc, áo sơ mi trắng, đeo cà vạt đen, ngồi trên ghế salon, mặt hướng ra cửa, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, cau mày nói: tại sao lại hấp tấp như vậy? Đường Khả Hinh siết chặt dây túi sách, không nhìn người trước mặt, chỉ cảm thấy trái tim trong chớp mắt trở nên lạnh lẽo. Hai mắt nhanh chóng chớp một cái, hơi ngượng ngùng nói: vâng, thật xin lỗi, tôi chỉ có một chút chuyện muốn nói với anh, không biết anh bận rộn, tôi ra ngoài trước, xin lỗi. Cô lập tức im lặng muốn đi khỏi. Tưởng Thiên Lỗi ngồi một bên, vẻ mặt cứng ngắc, không nói lời nào. Chờ một chút. Trang Hạo Nhiên lộ ra nụ cười, nhìn về phía Đường Khả Hinh nói: cô đi vào đây, cô không có việc gì nói với tôi nói chuyện muốn nói với cô đây. Đường Khả Hinh chặn ở ngực thở gấp, đứng cạnh cửa, do dự một triệu lần, nhưng vẫn từng bước vào phòng làm việc. Tiêu Đồng nhìn cô một cái, mỉm cười đi vào bên trong, để cà phê xuống mới đứng dậy, im lặng ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại. Ngồi đi. Trang Hạo Nhiên hơi ngẩng đầu, nhìn ghế salon đối diện,